nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Chương 84. Tiện tay dắt cừu. Then chốt, nhường Quirrell trong lòng phát khổ là hắn vẫn đúng là không thể vào lúc này triển khai pháp thuật phòng ngự. Thậm chí trốn cũng không thể trốn, bởi vì mới vừa hắn mới bị dọa ngất trên đất. Lúc này nếu như đột nhiên triển khai pháp thuật phòng ngự cùng tránh né cự quái, vậy coi như quá giả. Vạn nhất bởi vậy gây nên Dumbledore chú ý, dẫn đến Voldemort đại nhân bị phát hiện, vậy coi như tội đáng muôn chết. Vì lẽ đó, cho dù hắn híp mắt nhìn thấy cự quái thẳng tắp hướng về chính mình đập tới, cũng không chút nào dám tránh né, chỉ có thể cắn răng không nhúc nhích kéo căng thân thể gắng gượng. Mà lúc này đứng ở trên đài cao Dumbledore nhìn thấy phi thân đập về phía Quirrell giáo sư cự quái, nguyên bản muốn đưa tay triển khai ma pháp ngăn cản, thế nhưng suy nghĩ một chút lại lần nữa thả xuống ma trường. Bởi vậy ở hết thầy Hogwarts giáo sư cùng tiểu phù thủy dưới ánh mắt, con kia hình thể to lớn cự quái thẳng tắp nện ở Quirrell giáo sư trên người, mạnh mẽ đem hòa nằm trên đất Quirrell giáo sư đập cho từ trong miệng phun ra cao 3 thước huyết dịch. Sau đó song song nằm trên đất bất động. A, một tiếng thét kinh hãi, hết thảy các phù thủy nhỏ dồn dập lùi về sau, mà Dumbledore thì lại mang theo các giáo sư bước nhanh về phía trước kiểm tra lên Quirrell giáo sư cùng cự quái tình huống. Há, Merlin, hắn đến xương sườn toàn đứt đoạn mất, nội tạng cũng có rất nhiều nơi bị ép phá, hắn cần đúng lúc trị liệu. Giáo y Pomfrey phu nhân quay về Quirrell giáo sư triển khai cái xem bệnh thương thế ma chú, kinh ngạc thốt lên một tiếng, cùng Dumbledore hỏi thăm một chút, liền dùng di động chú mang theo Quirrell giáo sư nhanh nhanh rời đi đại lễ đường. Hình thể cùng cự quái không phân cao thấp Hagrid tiến lên lật nhúc nhích một chút cự quái không nhúc nhích thân thể. Ở Pomfrey phu nhân sau khi rời đi, hướng về Dumbledore báo cáo, giáo sư, cự quái đã chết. Dumbledore đăm chiêu hướng về một cái hướng khác liếc mắt nhìn, sau đó cao giọng phân phó nói, cấp trưởng, mang theo các ngươi từng người học viện học sinh về ký túc xá tiếp tục chúc mừng. Cái khác giáo sư theo ta kiểm tra trường học an toàn, xem có còn hay không cái khác sinh vật nguy hiểm lẫn vào. Thời gian đổ về 5 phút đồng hồ trước, nhường chúng ta nhìn một chút sự tình phát sinh toàn bộ trải qua. Charlie mang theo phẫn nộ cự quái một đường hướng về đại lễ đường phương hướng đi tới, thỉnh thoảng còn quay đầu lại chào phúng một hồi, nhường không đầu óc cự quái sẽ không bị những vật khác hấp dẫn. Mãi đến tận nhanh đến lớn cửa lễ đường thời điểm, mới cho mình gây cái huyễn thân chú, trốn ở một bên bên trong góc, mà chờ đến cự quái từ bên cạnh chính mình trải qua, đứng ở lớn cửa lễ đường thời điểm, hắn lại từ phía sau đột nhiên phát lực, một cấp cương mãnh cực kỳ hình ý pháo quyền, mạnh mẽ đánh ở cự quái trên lưng, không chỉ dùng ám kình đập vỡ tan cự quái trái tim, thu được 5 điểm kinh nghiệm, còn đem hướng về Quirrell giáo sư phương hướng kích bay qua. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn ở dưới con mắt mọi người, xem Quirrell có thể hay không lộ ra sơ sót. Nếu như lộ ra sơ sót, nhường Dumbledore phát hiện trên ót ký sinh Voldemort, trực tiếp giết chết, vậy hắn cũng bớt lo, không cần lo lắng Quirrell cùng Voldemort lại đánh độc giác thú chủ ý. Nếu như Quirrell đủ tàn nhẫn, tình nguyện bị đập thành trọng thương cũng không muốn lộ ra sơ sót, vậy thì càng tốt, hắn có thể thừa dịp Quirrell trọng thương làm chút những chuyện khác, tỉ như nghĩ biện pháp làm đến không gian kia túi áo. Kết quả rất hiển nhiên, có thể bị Voldemort coi trọng Quirrell xác thực đủ tàn nhẫn, mạnh mẽ nhìn cự quái đập hướng mình, chính là không nhúc nhích trăng hôn mê. Vì lẽ đó, làm lẫn vào tiểu phù thủy bên trong Charlie, nhìn thấy Pomfrey phu nhân mang đi Quirrell giáo sư sau, lập tức liền đi theo. Kỳ thực, mới vừa hắn đánh bay cự quái sau, liền lập tức lẫn vào tiểu phù thủy bên trong đang bí ẩn quan sát. Dumbledore nhấc ma trượng chuẩn bị cứu Quirrell nhưng lại thả xuống động tác. Đương nhiên cũng bị hắn xem ở trong mắt, điều này làm cho hắn đối với đó trước suy đoán, lại có tiến thêm một bước chứng thực. Dumbledore xác thực đã biết Quirrell có vấn đề, mà ma pháp thạch nên chính là Dumbledore nhằm vào Quirrell bố trí một cái bẫy. Cũng là đối với Harry một lần mài giũa. Đương nhiên, Dumbledore có phát hiện hay không mới vừa là hắn đánh bay cự quái. Charlie không xác định, có điều cho dù bị phát hiện, cũng không có cái gì. Trước hắn liền biểu hiện ra một ít cùng phổ thông mèo chỗ bất đồng. Mặc kệ là ở phi hành trên lớp cứu Neville, vẫn bị Kettleburn phát hiện thân thể khác hẳn với mèo thường. Những này Dumbledore nên đều là biết, mà lúc này hắn vì cứu đại lễ đường các phù thủy nhỏ. Một cái tát đập chết cự quái, này cũng rất phù hợp trước hắn tác phong. Duy nhất có chút đột xuất khả năng là, hắn khí lực so với trước biểu hiện ra còn phải cường đại hơn một chút thôi. Charlie một đường cùng Pomfrey phu nhân đi tới phòng y tế. Nhìn Pomfrey phu nhân đem đã hôn mê Quirrell giáo sư đặt ở trên giường bệnh. Bắt đầu dùng khép lại chú giúp Quirrell giáo sư khôi phục thương thế. Các loại Quirrell giáo sư thương thế thoáng ổn định sau, Pomfrey phu nhân liền bắt đầu thông thạo ở phụ cận bố trí lên. Liên quan phối hợp ma chú trị liệu dược tề, Charlie thấy thế, biết không thể đợi thêm, liền ung dung, bước tao nhã miêu bộ. Từ chỗ tối đi ra, là tiểu Charlie nha, ta ở cho Quirrell giáo sư bố trí dược tề, người cũng không nên quấy rối nha. Pomfrey phu nhân nhìn thấy Charlie xuất hiện ở phòng y tế, cũng không có quá kinh ngạc, cười đối với Charlie bàn giao một câu, liền tiếp tục cúi đầu bố trí chữa thương dược tề, làm toàn bộ Hogwarts chỉ hay hai con mèo, dài đáng yêu. Chỉ số thông minh kỳ cao, lại thích khắp nơi đi loạn Charlie. Pomfrey phu nhân đương nhiên là biết, vì lẽ đó cũng không có quá để ý Charlie xuất hiện. Mèo ô, Charlie làm bộ trả lời một câu. Sau đó thừa dịp Pomfrey phu nhân cúi đầu bố trí ma dược thời điểm, lặng lẽ loanh quanh đến Quirrell giáo sư bên giường, sau đó nhảy một cái nhảy lên, làm ra vẻ ở trên giường quay một vòng. Charlie lại như một con phổ thông mà tràn ngập hiếu kỳ mèo như thế. Này cào hai lần, cái kia chảo hai lần, còn thỉnh thoảng ở trên chăn dẫm dẫm sữa. Đợi đến cuối cùng mới giả vờ hiếu kỳ, một đầu tiến vào Quirrell túi lớn, đem bên trong cái kia túi tiền bắt được đi ra. Chảo sau khi ra ngoài, Charlie không có lập tức liền đi, mà là ở trên giường đem cái kia túi tiền trái lay một hồi. Lại lay một hồi, đem một con mèo lòng hiếu kỳ biểu hiện rất sống động. Có điều, cùng với nói là biểu diễn, không bằng nói là phóng thích bản năng. Trước Charlie vẫn đang dùng nhân loại tư tưởng đi áp phía này cụ cơ thể mèo bản năng, vì lẽ đó rất nhiều mèo hành vi, hắn là có rất ít, mà hiện tại, hắn chỉ có điều là phóng thích này cụ cơ thể mèo bản năng thôi. Tiểu Charlie, Quirrell giáo sư thân thể còn không phục hồi như cũ, ngươi không thể ở trên giường của hắn lộn xộn. Pomfrey phu nhân tranh thủ ngẩng đầu, nhìn đến Charlie ở Quirrell giáo sư trên giường bệnh nhích tới nhích lui, vội vã mở miệng chặn lại nói, mà Charlie phảng phất nghe rõ ràng Pomfrey phu nhân, mèo một tiếng đáp lại sau, liền dựa thế cắn vào túi tiền, cõng lấy Pomfrey phu nhân, từ trên giường bệnh nhảy xuống, sau đó nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.